Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 346, Hoàn Mỹ bắt đầu. Conrail Energy Stadium Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia cùng Angola đội tuyển quốc gia đã chạy tới. Sân bóng tiến hành lúc trước làm nóng người, có thể chứa đựng vượt qua 40.000 tên fan bóng đá sân vận động tuy rằng vẫn không có ngồi đầy. Nhưng chế tạo ra thanh thế, nhưng vẫn như cũ không phải chuyện nhỏ. Vừa ở khác một cuộc tranh tài bên trong, Mexico 3, một chiến thắng Iran. Vì lẽ đó, chúng ta nhất định phải cũng muốn lấy được một hồi đại thắng. Scolari đang hấp dẫn các cầu thủ sự chú ý sau. Ở phòng thay đồ bên trong truyền đạt cho các cầu thủ một cái tin. Này thì hồ cũng không ngoài ý muốn. Nói thế nào Mexico cũng là FIFA xếp hạng thứ 10 đội tuyển quốc gia. Nếu như ngay cả vẫn châu Á đội bóng đều không thể chiến thắng. Cái kia còn nói gì đến cùng Bồ Đào Nha tranh cướp vòng bảng đệ nhất. Đương nhiên, Bồ Đào Nha cũng không có quá đem Mexico để ở trong mắt là được rồi. Tuy rằng Angola đối thủ này không có cách nào để các cầu thủ đã nghiền. Nhưng World Cup trận đấu đầu tiên, các cầu thủ còn là vô cùng hưng phấn. Căn bản không cần Scolari đi điều động tâm tình. Gào gào kêu liền lao ra phòng thay đồ. Hai đội cầu thủ ra trận. Trên khán đài bùng nổ ra cực nóng tiếng hoan hô. Bồ Đào Nha World Cup biểu diễn lần đầu rốt cục muốn bắt đầu rồi. Liên tiếp lúc trước nghi thức sau khi đội trưởng Figo đồng thời ôm C do cùng Quaresma. Đầu tiên là quay đầu hỏi C do muốn vào bóng sao? Vậy thì nhiều liều mạng, ta gặp cho ngươi chuyền bóng. Thủ phát đá trước eo vị trí nhiệm vụ chủ yếu nhất chính là cho hàng tiền đạo đưa kiến tạo. Figo biết pháp như vậy cũng không có vấn đề. C do hưng phấn gật gù. Lần thứ nhất tham gia World Cup, nếu như biểu diễn lần đầu liền có thể đạt được ghi bàn. Chuyện này quả là chính là hoàn mỹ kết quả. Có thể chưa kịp C do hưng phấn bao lâu, Figo liền đem đầu chuyển hướng một bên khác qua Quaresma. Ngươi muốn nắm chiếc giày vàng sao? Vậy thì ở cuộc tranh tài này nhiều soạt điểm ghi bàn đi. Ta rất yêu quý ngươi nha. Mặc kệ Quaresma phản ứng là ra sao, C do liền đều sắp đổ hạ xuống. Hỏi ta chính là có muốn hay không ghi bàn. Hỏi Quaresma chính là có muốn hay không nắm chiếc giày vàng. Sao hai trong lúc đó có lớn như vậy chênh lệch sao? Trên thực tế, ở Figo trong lòng, C do cùng Quaresma hiện tại vẫn đúng là không ở cùng một cấp bậc. Dù cho C do biểu hiện không tệ, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể coi là Premier League Supernovas. Vẫn không có thoát khỏi ngôi sao mới phạm trù. Cùng một loại siêu cấp siêu sao so với, còn có chênh lệch không nhỏ. Có thể Quaresma liền không giống. Cái này mùa giải ở Arsenal biểu hiện quả thực chói mù tất cả mọi người hai mắt. Đặc biệt là ở Champions League trận chung kết bên trong lấy sức một người trợ giúp Arsenal nâng cấp. Ở trực tiếp trong quyết đấu chiến thắng giới bóng đá người số 1 Rooney. Trực tiếp để hắn bước lên siêu sao hàng ngũ. Đã sớm thoát khỏi ngôi sao mới phạm trù. Nếu Quaresma có thể ở Premier League nắm chiếc giày bạc, có thể lấy đánh vỡ lịch sử ghi chép thành tích bắt được Champions League chiếc giày vàng. Cái kia đủ để chứng minh Quaresma có thực lực đi tranh thủ World Cup chiếc giày vàng. Phải biết, World Cup vốn là sáng tạo kỳ tích địa phương. Bồ Đào Nha phân tổ rất hoàn mỹ. Vậy thì cho Quaresma tranh cướp chiếc giày vàng sáng tạo có lợi nhất điều kiện. Ngoại trừ lần trước World Cup Ronaldo cái kia biến thái giống như biểu hiện ở ngoài. Thông thường có 6 cái ghi bàn liền có cơ hội đi lấy chiếc giày vàng. Như vậy, Quaresma ở Angola cùng Iran trên người soạt mấy cái ghi bàn là chuyện rất khó. Figo trở qua thế gian phồn hoa, sớm qua cá nhân tranh cường háo thắng tuổi. Hắn cũng đồng ý vì là Quaresma lót đường. Vậy cũng là theo một ý nghĩa nào đó truyền thừa đi. Quaresma đương nhiên sẽ không chấp nhận Figo lòng tốt, có đoàn đội chống đỡ, tổng so với mình một người một mình phấn khởi chiến đấu mạnh. Huống hồ, World Cup chiếc giày vàng sớm đã bị coi là mục tiêu chủ yếu một trong. Hô lên tiếng hào cũng không tật xấu. Hừm, tự nhiên là muốn tranh một chuyến. Vì lẽ đó, đội trưởng nhiều chống đỡ đi. Quaresma vẻ mặt vẫn như cũ là cái kia một bộ bất cần đời vẻ mặt. Dù cho là nói ra mục tiêu của chính mình, cũng thật giống chỉ là muốn đi ăn cơm như thế bình thường. Phía trước Pauleta không nhịn được vì đó mà ngừng lại. Rất muốn khóc, ta cũng muốn tranh một chuyến chiếc giày vàng a. Có điều, Pauleta cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút. Bởi vì hắn biết, chính mình ở đây trên tác dụng đến cùng là cái gì. Lôi kéo đối thủ hàng phòng thủ, liên lụy phòng thủ tinh lực, cho phía sau Quaresma cùng C, do sáng tạo cơ hội. Đây chính là Scolari an bài cho hắn nhiệm vụ chủ yếu. Nói trắng ra, chính là coi hắn là chiến thuật trung phong dùng. Tốt xấu, Pauleta là lích một tiếng tăm lừng lẫy xạ thủ. Chiếc giày vàng cầm vài cái, có thể đến đội tuyển quốc gia, nhưng vẫn như cũ chỉ có thể làm một ít công việc tầng chót. Điều này làm cho hắn đi chỗ nào nói lý đi. Được rồi, ai để phía sau mình mấy người như vậy ra súc đây? Ở cầu thủ chạy cánh nhân tài xuất hiện lớp lớp bồ đào nha. Trung phong không có chút nào được coi trọng, đứng ở bên trong ngoài vòng tròn. Chậm đợi trọng tài thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trong lòng đã sớm cảm xúc mãnh liệt dâng trào. Làm sao ghi bàn thật đây? Liền quá 5 người cuối cùng lại quá đi thủ môn đem bóng đưa vào đối thủ khung thành. Một cước đá phạt trực tiếp phá cửa. Hoặc là trực tiếp đến một cước giữa sân lốp bóng. Thẳng thắn phần xương sườn đến một cước tiêu chí xin mời má ngoài quên đi. Phá cửa phương thức quá nhiều, Quaresma thực sự không biết nên lựa chọn như thế nào, không nhịn được muốn tinh tướng, có lúc quá ưu tú kỳ thực cũng rất khổ não, cũng may là lúc này các đồng đội cho hắn chuyền bóng cao. Nếu không thì thất thần Quaresma liền muốn bị một vợt bóng bàn ở trên mặt. Trận đấu bắt đầu sau, Bồ Đào Nha lập tức hướng về Angola phát động đánh mạnh. Nếu như đối thủ như vậy còn có thể để Bồ Đào Nha bó tay bó chân. Cái kia còn nói gì tranh quan. Sớm một chút về nhà nghỉ phép quên đi. Mấy đá bên trong hậu trường lan truyền sau. Figo tiếp bóng đột nhiên dẫn bóng trước cắm vào. Lợi dụng tần suất biến hóa đột phá đối thủ tiền vệ trụ sau. Trực tiếp ở vùng cấm hình cung nâng lên chân sút xa. Kinh ra đối thủ một thân mồ hôi lạnh. Nếu không là Angola thủ môn phản ứng nhạy bén, e sợ Bồ Đào Nha mở màn cước thứ nhất sút gôn liền muốn kiến công. Figo tiếc nuối vẫy vẫy đầu, nếu như này chân sút gôn hắn lại đánh cho chắc chắn một điểm. Hay là liền thật sự thay đổi cục diện, có điều từ lần này tấn công đến xem, thực lực của đối thủ xác thực tạm được. Hầu như đối với Bồ Đào Nha tấn công không có làm được hữu hiệu ngăn cản. Coi như lần này may mắn phòng vệ, lẽ nào bọn họ còn có thể phòng thủ được 90 phút? Quaresma vừa nãy vẫn ở cánh trái tiến hành linh hồn chạy chỗ. Đem Angola hậu vệ cánh phải chơi đến xoay quanh, sức chút nữa theo không kịp hắn di động, có thể chưa kịp hắn chơi này đây. Bên này Figo suýt chút nữa phá cửa, Quaresma cảm giác từng trận co giật. Nói cẩn thận cho chúng ta truyền bóng. Kết quả chính ngươi chơi lên. Thật không chân chính. Có điều Quaresma cũng đã có thể thấy. Đối thủ thực lực thật không được. Cái kia cũng không có cần phải đang thăm dò. Trực tiếp lượng lưỡi lê đi. Liền, lần sau tấn công bên trong. Quaresma không nhịn được bắt đầu chủ động nhấc tay muốn bóng. Figo cước thứ nhất sút gôn tự nhiên là bởi vì chân ngứa. Có điều tùy hứng quá một cước ẩn sau khi khẳng định hay là muốn lấy đại cục làm trọng. Ở C, do cùng Quaresma dồn dập nhấc tay muốn bóng thời điểm. Figo do dự một chút, vẫn là lựa chọn đem bóng phân đến cánh trái Quaresma dưới chân. Quaresma dừng bóng không có manh động, nhưng khóe miệng nhưng không nhịn được hơi dương lên. Quả bóng ngay ở chính mình dưới chân. Như vậy Bồ Đào Nha tấn công liền nhất định nắm giữ vô hạn khả năng. Ở Quaresma trước mắt phòng thủ hắn chính là Angola hậu vệ cánh phải Loco. Điển hình châu Phi cầu thủ, thân cao phổ thông, thân thể cường tráng, đối kháng tính có thể so với bò con, hận không thể trên người mỗi một khối đều là thịt gân. Vừa nãy Quaresma đã tìm cơ hội cùng hắn đến rồi một lần thân thể đối kháng. Lấy Quaresma hiện nay xuất sắc sức mạnh, lại cũng không thể chiếm thượng phong. Có này có thể thấy được, ở châu Phi cầu thủ trước mặt chơi thân thể đối kháng là rất não tàn hành vi. Vì lẽ đó, Quaresma quyết định cùng hắn chơi kỹ thuật. Đối với loại này tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản cầu thủ tới nói, Quaresma cái kia không gì sánh kịp tiểu kỹ thuật quả thực chính là ác mộng giống như tồn tại. Trắng trợn không kiêng dè dẫm nổi lên xe đạp, thân thể trọng tâm cũng theo tần suất biến hóa. Người khác xe đạp là giả kỹ năng, Quaresma xe đạp nhưng là chân chính có uy hiếp giả động tác. Loco bị qua lại đến thân thể không tự chủ được theo lay động. Hắn cũng không biết Quaresma gặp hướng về cái hướng kia đột phá. Nếu như không theo động, chờ Quaresma khởi động, hắn liền hoàn toàn theo không kịp. Bên trái, Quaresma hư lung lay nửa ngày chân rốt cục đẩy đến quả bóng. Chân trái đem bóng bát hướng về bên trái đằng trước. Thân thể đều đột nhiên tùy theo nghiêng về phía trước. Chuẩn bị từ bên trái đột phá quá khứ. Dọc theo đường biên tiếp tục xông về phía trước. Loco rất là hưng phấn. Bởi vì hắn cảm giác mình phán đoán đúng rồi Quaresma đột phá phương hướng. Một cái tà lui bước, liền phải tiếp tục ngăn ở Quaresma trước người. Một khắc đó, Loco cảm giác mình muốn đỏ. Bởi vì, ở thế giới rơi bóng đá có thể có cơ hội thành công phòng thủ Quaresma đều không có mấy cái. Nhà giàu cầu mua hoa tuyết mảnh giống như truyền đến. Phong phú tiền lương, lượng lớn đại ngôn, siêu sao đãi ngộ, vô số người mẫu đầu hoài tống bão, thành danh sau khi sinh hoạt, quả thực làm người mê say. Loco trong đầu đã không nhịn được ảo tưởng nổi lên tốt đẹp tương lai. Nhưng mà, tất cả những thứ này hư huyễn nhưng ở giây tiếp theo như vỡ nát tấm gương. Ầm ầm đổ nát, hết thảy đều biến thành hoa trong gương, trăng trong nước, bởi vì Quaresma đã dùng chân trái gót chân đem bóng từ phía sau khái đến phía bên phải. Sau đó đột nhiên hướng về vừa tương phương hướng ngược đột phá đi qua. Đột phá đến được kêu là một cái gọn gàng nhanh chóng. Loco không kịp lại đi giam giữ Quaresma, chỉ có thể rủ xuống đầu, đi theo Quaresma phía sau cái mông ăn bụi, chịu đựng trong lòng toàn bộ thế giới tan vỡ. Quaresma cũng không biết Loco cái kia hắc lại vừa cứng trong lòng vừa trải qua cái gì. Coi như biết rồi, hắn cũng chỉ có thể khịt mũi con thường. Chính mình hiện tại đều toán siêu sao đi, không cũng còn mỗi ngày khổ bức mãnh luyện. Ngươi mới tới trình độ nào, lại muốn sống mơ mơ màng màng. Cái kia cũng xứng đáng ngươi không cái gì thành tựu. Hai bước trong lúc đó cũng đã dẫn bóng giết tới Angola hàng phòng thủ phần xương sườn. Đón Quaresma mà đến là Angola tiền vệ trụ phí Gray nhiều. Phí Gray nhiều ngay ở Bồ Đào Nha cấp 2 giải đấu câu lạc bộ Santa Clara hiệu lực. Mặc dù là tuyệt đối chủ lực, có thể bồ giáp cùng Primeira Liga có thể hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Nếu như thực sự Bồ Đào Nha, phí Gray nhiều cả đời e sợ đều không có cơ hội trúng cử đội tuyển quốc gia. Nói đến phí Gray nhiều lại còn miễn cưỡng xem như là người da trắng. Hẳn là người Bồ Đào Nha cùng Angola bản địa hỗn huyết. Dài đến cũng khá là anh tuấn. Nói hắn là Angola đội thảo cũng không quá đáng. Có điều đội thảo ở Quaresma trước mặt vô dụng. Kém xa hoa khôi của trường làm đến có sức mê hoặc. Vì lẽ đó, Quaresma là không thể hạ thủ lưu tình. Chân phải tiếp tục đẩy bóng tựa hồ muốn tránh ra sút gôn không gian. Có thể ở phía Gray nhiều đưa chân đi giam giữ lúc. Quaresma lại đột nhiên đem bóng chụp trở về. Lần thứ hai biến hướng đột phá thành công. Mở màn trên tiếng hoan hô đã cực kỳ vang dội. Quaresma hai người này đẹp đẽ đột phá trực tiếp xuyên thủng Angola hàng phòng thủ. Lẽ nào Quaresma hiện tại liền muốn ghi bàn? Không sai, Quaresma thật ghi bàn, chụp qua lãng phí Gray nhiều sau. Quaresma trực tiếp lên chân trái mãnh đánh, đánh cho cực kỳ đột nhiên. Người khác còn tưởng rằng Quaresma sẽ tiếp tục đột phá. Lại không nghĩ rằng ở vị trí này Quaresma liền trực tiếp sút gôn. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, liền ngay cả Angola thủ môn đều không thể cứu vãn. Quả bóng chui thẳng khung thành góc chết. Còi trọng tài vang lên. Bồ Đào Nha ghi bàn hữu hiệu. 1-0. Sân bóng Rai Energy ầm ầm bạo phát. Cổ động viên Bồ Đào Nha quả thực hưng phấn đến muốn ngất đi. Thi đấu mới bắt đầu mấy phút, bọn họ liền đạt được dẫn trước. Như vậy không gì địch nổi Bồ Đào Nha. Còn có ai là đối thủ? Quaresma vô cùng kích động. World Cup biểu diễn lần đầu bàn thắng đầu tiên. Này chính là mình chinh phục thế giới giới bóng đá bắt đầu. Làm sao đều đáng giá chúc mừng. Một đường vọt tới bên sân dưới khán đài. Đang lục tục mà tới các đồng đội chen chúc dưới. Quaresma cảm xúc mãnh liệt gào thét, quay về khán đài mở hai tay ra, thật giống muốn ôm ấp cả tòa khán đài cổ động viên. Để những này cùng Quaresma liên tục chuyển động cùng nhau các cổ động viên hưng phấn đến điên cuồng. Ta cảm giác ta còn không làm nóng người đây, ngươi lại đều ghi bàn, ngươi cứ như vậy ghi bàn, có vẻ ta rất không có tồn tại cảm a. Có điều không phải không thừa nhận. Người ghi bàn thật rất sao đẹp đẽ. Ngoặc kép, cũng không biết là từ nơi nào lưu truyền tới nay tập tục. Các đồng đội đều là yêu thích một bên khích lệ Quaresma. Một bên mò so qua Rasmơ tóc. Vì mình mái tóc cân nhắc. Quaresma cảm giác mình lần sau tất yếu vào sân trước lấy mái tóc đánh tới Moss. Định hình thành con nhím hình. Ta xem ai còn dám chà đạp ta tóc. Cảm xúc mãnh liệt chúc mừng nửa ngày, cũng không phải nói đánh vào Angola một cái ghi bàn để bọn họ cỡ nào hưng phấn. Hưng phấn điểm ở chỗ, đây là bọn hắn ở World Cup trên bàn thắng đầu tiên. Lúc này, còn có rất nhiều fan bóng đá bởi vì các loại sự tình mới mở TV chuẩn bị quan sát thi đấu. Nhưng bỗng nhiên phát hiện, trên bảng tỷ số điểm số đã biến thành 1-0. Hoảng loạn bên dưới, còn coi chính mình nhớ lầm mở màn thời gian đây. Chờ bọn hắn phát hiện cũng không phải là như vậy lúc. Nhưng càng kinh ngạc, bởi vì thi đấu vừa mới bắt đầu 4 phút, Bồ Đào Nha cũng đã đạt được ghi bàn. Hai đội bóng thực lực chênh lệch có lớn như vậy. Tham gia World Cup các chi đội bóng tự nhiên cũng đang chăm chú cuộc tranh tài này. Coi như vòng bảng không gặp được. Không có nghĩa là vòng knockout không gặp được. Trước tiên tìm hiểu một chút Bồ Đào Nha sức chiến đấu đều là không thành vấn đề. Có thể trận đấu bắt đầu 4 phút liền ghi bàn, là bất luận người nào đều không có dự liệu được. Cho dù Angola không tính đội mạnh, có thể Bồ Đào Nha biểu hiện ra tồi cun lơ hủ giống như khí thế. Nhưng vẫn là làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Đặc biệt là bảng C nước Anh cùng Hà Lan, nếu như Bồ Đào Nha toại nguyện đạt được bảng D đầu tên, như vậy liền đem cùng bảng C người thứ hai tiến hành quyết đấu. Nước Anh cùng Hà Lan bên trong nhất định sẽ có một nhánh đội bóng trở thành Bồ Đào Nha đối thủ. Như vậy Bồ Đào Nha tuyệt đối là cao cấp nhất trình độ. Thật không tốt làm a. Không nói thực lực tổng hợp. Chỉ nói ghi bàn Quaresma, vừa ở Champions League trận chung kết bên trong giết đến Barca quân lính tan rã. Hiện tại hài lòng trạng thái có kéo dài đến World Cup thi đấu bên trong. Mở màn 4 phút liền ghi bàn, quả thực chính là không cho người ta đường sống dắt lừa thuê. Phòng vệ Figo, không phòng ngự được C, do, phòng vệ C, do, lại không phòng ngự được Quaresma, trừ phi ngươi toàn viên phòng thủ, còn có như vậy một điểm khả năng không cho Bồ Đào Nha ghi bàn. Có thể vấn đề là, ngươi quang phòng thủ không tấn công, mặc kệ thế nào, Quaresma này một hạt ghi bàn, đều cho tất cả mọi người mang đến tuyệt đối chấn động. Scolari ở đây một bên không đến nhanh nổi bong bóng, cũng chính là hắn không có râu mép, nếu không thì hắn bây giờ có thể đem râu mép lộ ra sao hỏa tử đến. Quaresma một lần lại một lần đánh vỡ chính mình đối với hắn hạn mức tối đa dự đoán, mang cho hắn một lần lại một lần kinh hỉ. Hiện tại, rốt cục đến thu hoạch mùa, trạng thái tăng cao Quaresma, liền Bác Sa cũng không ngăn nổi. Hiện tại, giờ đến phiên Bồ Đào Nha các đối thủ đau đầu. Mặc kệ ngươi bình thường biểu hiện như thế nào, chỉ cần ngươi có thể ghi bàn, chỉ cần ngươi có thể dẫn dắt đội bóng thủ thắng, vậy ngươi chính là cầu thủ tốt. Đừng xem Quaresma tổng gây sự, lúc trước liền đội bóng xe buýt đều bị đập phá, có thể chỉ cần ngươi có thể mang theo Bồ Đào Nha thắng lợi. Đừng nói đánh xe, ngươi coi như FIFA tổng bộ đập phá, vậy ta đều cho ngươi lượn tới. Ạch, khả năng đâu không được, ngược lại chính là ý này. Đồng thời lấy thắng trận vì là mục đích, không chừa thủ đoạn nào, ngươi chính là khá lắm. Chúc mừng nửa ngày, rốt cục ở trọng tài can thiệp dưới kết thúc, thi đấu cũng có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại, đại cục hoàn toàn nắm chắc. Angola một lần nữa mở bóng sau, tựa hồ cũng không có quá chịu đến mất bóng ảnh hưởng. Dù sao bọn họ bị Bồ Đào Nha thực dân nhiều năm như vậy, lần lượt phản kháng bị lần lượt trấn áp, này cùng bóng đá thi đấu biết bao tương tự. Mất bóng, không để ý, mặc kệ thế nào, chúng ta chung quy phải tiến vào một cái bóng lại nói. Căn cứ như vậy một loại nguyên tắc mục tiêu, Angola tấn công đúng là đánh cho sinh động, như thế nào đi nữa nói bọn họ cũng là có thể tham gia World Cup đội bóng. Thực lực cùng Bồ Đào Nha có chênh lệch to lớn, nhưng tổng không đến nổi ngay cả một điểm tấn công cũng đánh không ra. Có thể từ châu Phi giết ra khỏi trùng vây, làm sao cũng có chút tài năng. Bồ Đào Nha dưới sự chỉ huy của Scolari cũng không có bất cẩn, bên trong hậu trường bố trí hoàn thiện phòng thủ, cho dù trước sân 4 tên cầu thủ tham dự phòng thủ ít, cũng vẫn có thể vững vàng khống chế cục diện, không có để Angola tấn công tạo thành quá to lớn lực sát thương. Hơn nữa, bởi vì Angola quy mô lớn tấn công, Bồ Đào Nha phản kích cơ hội cũng thuận theo mà đến. Này vốn là nắm giữ Quaresma cùng C, do Bồ Đào Nha am hiểu nhất. Thi đấu tiến hành đến phút thứ 10 thời điểm, Valete đường biên cắt bóng thành công, thuận thế đem bóng truyền cho tới đón ứng Perti. Bởi vì Angola bước đoạt lấy với hung ác, Perti kéo bóng xoay người sau lập tức càng làm bóng phân đến cánh phải Miguel dưới chân, mà không có tùy tiện về phía trước phát động tấn công. Lúc này, Quaresma cùng C, do chờ vẫn tồn ở giữa sân phụ cận chờ đợi đầu nuôi tấn công cầu thủ thật giống như nghe thấy được mùi tanh miêu, đã sớm không nhẫn nại được về phía trước kích động, giạt ra chân không liều mạng mà chạy về phía trước. Quaresma cùng C, do vọt tới quá nhanh, Pauleta ở trung lộ một bên gia tốc trùng một bên có một loại tất cầu dắt lừa thuê. Ta mới là chính quy trung phong có được hay không? Hậu trường Miguel xem đúng thời cơ, một cái truyền dài truyền xa đánh về phía trước sân, phương hướng rõ ràng là Quaresma vị trí cánh trái. Miguel vẫn ở Sporting Lisbon hiệu lực, cùng Quaresma đúng là có nhất định hiểu ngầm. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là Quaresma biểu hiện đã thuyết phục một đám đội tuyển Bồ Đào Nha bạn bè. Vì lẽ đó thông thường Quaresma đều là phản kích đệ nhất truyền bóng lựa chọn. Bồ Đào Nha phản kích lại tới nữa rồi.